Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khác, có phải cố làm ra vẻ không việc gì? Thật ra thì trong đầu khổ muốn chết, sống thật mệt mỏi. Thật ra, anh rất hiểu Hà Tử Đàm, căn bản người này cũng không phong lưu. Lời đồn đại bên ngoài kia, tất cả đều do cậu ta cố ý tạo ra, muốn cho người ta cảm thấy tình cảm đối với anh không quá quan trọng, nhưng chỉ để che giấu nội tâm cực kỳ yếu ớt. Hạ Tử Đàm không dễ dàng yêu một người, nhưng một khi đã yêu, rất khó có thể buông tay. Chỉ tiếc, đường tình của tên này quá nhấp nhô. Yêu người phụ nữ đầu tiên là người vợ đã mất của Nghiêm Mặc Thần. Không nghĩ tới, thời gian đã 10 năm trôi qua, người yêu thứ hai của gã không ngờ lại là một cô gái có người trong lòng. Nhưng có khác, lúc này cậu ta không có ý định buông tay. Hơn nữa, khi biết tên Hà Mân kia căn bản không phải là kẻ tốt đẹp gì, quyết tâm của cậu ta lại càng trở nên kiên định. Nếu như không phải là lần này Hạ Tử Đàm say, nói năng lộn cuộn, căn bản anh còn chưa hiểu cậu ta muốn điều tra tên kia và bà xã Lam Hiểu Hy có quan hệ gì. Bọn họ căn bản cũng sẽ không biết. Thì ra hôn nhân giữa anh cùng Lam Hiểu Hy thật sự như báo nói, xuất phát từ một cuộc giao dịch. Đó là do cậu ta tự nhận lấy. Nghiêm Mạc Thần lười biếng nằm ở ghế sofa. Này, không phải sao? Tống Minh Hy cau mày. Cậu hy vọng cậu ta bị vợ bỏ sao? Nguyên nhân là do cậu ta đã cướp mất trái tim của bà xã năm đó của cậu sao? Chân dài giơ lên, Nghiêm Mặt Thần định đá anh một cái. Cậu muốn chết hả? Tống Minh Hy nhanh chóng trốn thoát. Đợi một chút người ta đến. Cậu nói gì với người ta? Suy nghĩ nhanh đi. Đừng bảo là cậu trực tiếp hỏi cô có yêu Hạ Tử Đàm hay không chứ. Dùng mắt để làm gì? Sao? Ý gì? Ý là một người yêu một người có khác hay không? Dùng mắt nhìn có thể nhìn ra được. Lam Hiểu Hy bước vào câu lạc bộ, sau khi nói tên thì được dẫn đến căn phòng mà Hạ Tử Đàm đã bao. Cô đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Hạ Tử Đàm nằm dưới đất. Cô cuống quýt chạy tới đem Hạ Tử Đàm đỡ dậy, mãi mới kéo anh lên ghế sofa. Ngẩng đầu lại nhìn thấy hai người đàn ông kia đang vắt chân ngồi bên cạnh nhìn cô, hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ. Các anh là... Nhìn có chút quen mắt, chỉ là cô không quen nhiều người bạn của Hạ Tử Đàm. Bởi vì kết hôn giả, Hạ Tử Đàm cũng chưa giới thiệu qua người nào với cô. Cho dù đã gặp trong hôn lễ, cô cũng khó có ấn tượng gì sâu sắc. Bạn cậu ta. Vậy tại sao không dìu anh ấy lên ghế? Sao lại để anh ấy nằm trên mặt đất vậy? Thật là bạn bè thật kỳ quái. Theo ý cô, bọn họ giống như kẻ địch của Hạ Tử Đàm là đúng hơn, hoặc là căm thù cô. Bởi vì bọn họ vẫn nhìn cô chằm chằm, cô thật sự không thể hướng thử liên tưởng đến trường hợp kia. Bởi vì thằng nhóc này say khướt, mỗi lần kéo cậu ta lên thì cậu ta lại nằm xuống đây, nói nằm dưới đất thoải mái hơn, cho nên cũng không quản cậu ta làm gì. Nhưng cũng không thể như vậy chứ, người say có thể nói nghe hiểu sao? Tôi đã gọi xe ở bên ngoài chờ, các anh có thể giúp tôi dìu anh ấy lên xe không? Lam Hiểu Hy hỏi hai người kia. Bọn họ lại lắc đầu một cái. Có lầm hay không vậy? Hai gã đàn ông trước mắt quần áo chỉnh tề, giúp một tay cũng không được sao? Chẳng lẽ muốn một người phụ nữ nhỏ bé như cô dìu anh ấy ra? Rõ là gặp quỷ mà. Dìu thì dìu, dù sao sức của cô cũng không nhỏ. Lam Hiểu Hy dùng thân thể của mình chống Hạ Tử Đàm lên, rất nỗ lực khiến thân thể đứng vững. Nhưng người kia quá nặng, cô đi chưa được hai bước suýt nữa thì ngã nhào. Nhưng cô vẫn cố gắng để tiếp tục. Nghiêm Mặc Thần lên tiếng. Cậu ta nói cô không yêu anh ta, uống say mà khóc đấy. Tống Minh Hy cũng lên tiếng. Chúng tôi quen biết cậu ấy đã vài chục năm, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy vì một người phụ nữ mà say thành như vậy, lại còn khóc nữa. Cô yêu cậu ta không, tiểu thư Lam Hiểu Hy? Nghiêm Mặc Thần trực tiếp hỏi, nhìn vẫn chưa đủ, dùng miệng hỏi trực tiếp cho rồi. Nói không yêu cậu ta là lừa gạt cậu ta ư? Tống Minh Hy tự nhận mình dùng sức rất căng mà nhìn, nhưng thật là thật sự không nhìn ra đối với Tử Đàm nhà bọn họ đến tột cùng cô có yêu hay không nhỉ. Hai người kia, Lam Hiểu Hy sững sờ nhìn bọn họ, nóng mặt. Các anh muốn nói gì? Cậu ấy yêu cô. Nghiêm Mặt Thần nói thẳng. Đúng vậy, rất yêu. Tống Minh Hy bổ sung thêm. Tôi... Các anh nghĩ sai rồi, anh ấy không thương tôi, chúng tôi chỉ là... Cậu ấy thật sự rất yêu cô. Nghiêm Mặc Thần cũng không biết tại sao mình muốn nói hết ra ở đây, giúp tên đàn ông say như chết kia nói hộ. Hơn nữa, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net